Vô thượng sát thần, chương 3233, muốn chết còn không dễ dàng sao? Góc truyện audio.com.cz, muốn chết, Tiêu Phàm nghe tiếng nhìn tới. Không khỏi nhíu mày, sát tâm nổi lên, vừa rồi một đòn đã đả thương nặng Long U Vũ. Không nghĩ tới Long U Vũ lại còn có lực đánh một trận. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao giữ được bọn họ? Ma Thái Hư lạnh lùng cười một tiếng. Trong nháy mắt ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Muốn cứu U Ma bọn họ. Biện pháp duy nhất chính là đạp trên Ma Thái Hư thi cốt đi qua. Thật sự coi chính mình có bao nhiêu cân lượng sao? Tiêu Phàm dư quang liếc U Ma bọn họ một cái. Sau đó lạnh lùng nhìn xem Ma Thái Hư. Trong nháy mắt nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái hôi hắc sắc tuyền qua đột nhiên dập dờn mà ra. Hôi hắc sắc tuyền qua lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, cực tốc hướng về bốn phía khuếch tán đi, trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn 10 dặm, Ma Thái Hư bị hôi hắc sắc tuyền qua bao phủ ở bên trong. Quanh thân ánh lửa bắn ra bốn phía, một cổ kinh khủng lực xoắn tác dụng ở nhục thể của hắn bên trên. Cái kia có thể so với thánh giai pháp bảo lân giáp vậy mà từng mảnh chóc ra. Tâm huyết bay tứ tung. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm giác mình linh hồn bị vô số lợi nhận rào sát. Đầu một trận choáng váng, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhục thể của hắn bộc phát ra sức mạnh vô cùng đáng sợ. Không có thi triển bất luận cái gì cổ thuật, chỉ là một quyền nộ oanh mà ra. Nhưng một quyền này ẩn chứa uy lực lại là hết sức đáng sợ. Cho dù là thánh giai pháp bảo, đoán chừng cũng sẽ bị oanh thành bột mịn. Ma Thái Hư không hổ là vạn tộc thiên tài bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Vẻn vẹn hô hấp một cái không tới thời gian liền tỉnh táo lại. Chỉ là, đối với bọn hắn bậc này cấp bậc nhân vật, dù cho phần trăm thời gian một hơi thở, cũng là đủ để chí mạng. Oanh, Tiêu Phàm một quyền hung hăng nện ở Ma Thái Hư trên đỉnh đầu. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trực tiếp đem Ma Thái Hư đầu bắn cho thành bột mịn. Đồng thời, một đạo kiếm chỉ nở rộ, bao phủ Ma Thái Hư nhục thân. Hư không vẻn vẹn lưu lại một đạo huyết phụ. Tê, nơi xa thấy Thế Thần Long Tử cùng Ma Long Tử đám người. Tất cả đều kinh hãi không thôi. Đây chính là Ma Thái Hư A, lại bị Tiêu Phàm cho miểu sát. Chỉ có cái kia Ma Âm cùng Ma Dương thần sắc lạnh lùng. Căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Tiêu Phàm thật sâu nhìn đoàn huyết vụ kia một cái. Ngay sau đó nhanh chóng hướng về Long U Vũ bọn họ vị trí bay đi. Lấy Long U Vũ thực lực, muốn giết U Ma bọn họ, đoán chừng thật không cần bao nhiêu công phu. Nhưng mà, cũng liền ở hắn xoay người một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác mình bị một con rắn độc tiếp cận đồng dạng. Một cỗ lạnh lẽo khí tức từ phía sau cuốn tới, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm không dám khinh thường, chân đạp cực tốc đi lên phương sông ra, lật một cái bổ nhào. Lần nữa nhìn về phía hậu phương, hắn kinh ngạc nhìn thấy, Ma Thái Hư biến thành đoàn huyết vụ kia vậy mà nhanh chóng xoay tròn. Từng đạo lợi mang từ cái kia trong vòng xoáy bắn ra. Điên cuồng công kích tới Tiêu Phàm không ngừng né tránh. Những cái này lợi mang căn bản không làm gì được hắn. Chỉ là nhường hắn ngưng trọng là, Ma Thái Hư rốt cuộc lại lần nữa hiện ra. Cùng lúc trước so sánh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hai dạng. Không chết, Tiêu Phàm sững sờ, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Ma Thái Hư thực lực rất cường đại, Tiêu Phàm cũng không e ngại, nhưng nếu là giết không chết, vậy hắn liền không chắc không kiêng kỵ. Tiểu tử, khó trách ngươi có thể xếp hạng Long U Vũ phía trước. Xem ra vẫn còn có chút đạo lý. Ma Thái Hư liếm liếm môi khô ráo, cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dư quang quét mắt xa xa U Ma bọn họ. Vẻ lo lắng không còn che giấu. Ma Long Tử, đi giết bọn hắn, Ma Thái Hư nghiền ngẫm cười nói, là, tiên tổ, nhìn thấy Ma Thái Hư sống lại, Ma Long Tử hơi sững sờ, ngay sau đó không chút do dự phục tùng Ma Thái Hư mệnh lệnh. Thầm nghĩ trong lòng, kiếm hồng trần, ngươi thực lực xác thực bất phàm, có thể cùng tiên tổ so sánh, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Ma Long Tử càng ngày càng kiên định lựa chọn của mình. Đối phản bội Tiêu Phàm sự tình, không có một chút xíu áy náy. Tiêu Phàm thấy thế, thần sắc ngược lại khôi phục bình tĩnh, bởi vì hắn nhìn thấy, U Ma bọn họ cũng không phải là hắn tưởng tượng không chịu nổi một kích như vậy. Ngược lại tiêu diệt hai cái U Minh vệ, U Ma cùng Thanh Long Vân hai người liên thủ cùng Long U Vũ một trận chiến. Vậy mà bất phân thắng bại, hơn nữa còn ẩn ẩn chiếm cứ lấy thượng phong. Xem ra, nửa năm này thời gian không có phí công qua. Tiêu Phàm hiểu ý cười nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tươi cười, Ma Thái Hư lập tức sát tâm nổi lên. Lạnh giọng nói, ai nếu diệt đi kiếm hồng trần người. Bản đế trọng trọng có thưởng, bốn phía có thể còn có không ít xem trò vui Long tộc chi nhân. Nghe được lời nói của Ma Thái Hư, lập tức dục dịch, Ma Thái Hư ban thưởng đám người có lẽ sẽ không đặt tại trong lòng. Có thể nịnh bợ Ma Thái Hư cơ hội cũng không nhiều a, kiếm hồng trần. Phạm ta Long tộc, đáng chém, cái thứ nhất lao ra lại là thần Long Tử, lần trước ở Tiêu Phàm trên tay ăn quả đắng. Thần Long Tử đã sớm muốn diệt hết Tiêu Phàm, bây giờ có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Còn có ta, chấm chấm, tính ta một người, bốn phía ẩn núp tu sĩ, nhao nhao đạp không mà lên. Ma Thái Hư ban thưởng thực sự quá hấp dẫn người, bọn họ hoàn toàn ngăn không được dạng này dụ hoặc, chấm, theo Ma Long Tử cùng Thần Long Tử đám người gia nhập. U Ma bọn họ trong nháy mắt ở vào hạ phong. Vẻn vẹn khí thế, liền ép tới bọn họ có chút không thở nổi. Cung tử Long vừa lúc kém chút chém giết trong đó một cái U Minh vệ. Nhưng bởi vì những người kia gia nhập, hắn đều kém chút bỏ mình. Trơ mắt nhìn mình người chết ở trước mắt, lại không thể làm gì. Có phải hay không rất có ý tứ? Ma Thái Hư khẽ cười nói. Hắn là ở loạn Tiêu Phàm chi tâm. Xác thực rất có ý tứ. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, hô hô, đột nhiên, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, vô số cỗ linh hồn phân thân xuất hiện, nhiều đến gần 100 cái, từng cái tán phát khí tức cũng là đại đế cảnh đỉnh phong. Tu La đại thế giới, gần 100 cỗ linh hồn phân thân đồng thời gầm thét. Ma Thái Hư còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Liền bị gần 100 cái vòng xoáy quấy đến vỡ nát. Lần nữa hóa thành huyết vũ. Sau một khắc, Tiêu Phàm mang theo 50 đạo phân thân bỗng nhiên chiều sông Long U Vũ bọn họ vị trí đánh giết đi. 50 cỗ linh hồn phân thân giống như điên cuồng. Đại sát tư phương, những nơi đi qua, lưu lại vô tận thi cốt. Đầu người cuồn cuộn, bản thể của hắn càng là tập trung vào Long U Vũ. Thì triển Tu La đệ ngũ biến hắn, thực lực không biết so với lúc trước mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Vẻn vẹn một quyền, liền vỡ nát Long U Vũ lồng ngực, phế bỏ hắn thần lực hài, thân thể trọng trọng đập trên mặt đất. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Thân thể của hắn cực tốc xông vào phế tích, chỉ một lát sau, Tiêu Phàm liền một tay bấm Long U Vũ cổ. Lần nữa hiện lên ở hư không, bốn phía tu sĩ nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là Long U Vũ A, lại bị Tiêu Phàm như xách con gà một dạng cho nhấc lên. Hơn nữa lại cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Muốn chết còn không dễ dàng sao, nói câu nào là được rồi, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, không gian xung quanh đông kết thành xương lạnh. Có thể nghĩ Tiêu Phàm thời khắc này sát khí. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại là, Tiêu Phàm hai cánh tay bỗng đâm vào Long U Vũ lồng ngực. Dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Long U Vũ cho phân thây. Trong lúc nhất thời, toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cách trương,